Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, đàm phán. Bây giờ đầu này yêu ma cả gan làm loạn, ngay cả lão tổ uy danh đều không cách nào trấn nhiếp. Chỉ dựa vào chính hắn, nhưng là không có biện pháp chút nào ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn, ngoặc kép, vào lúc này. Lâm Phi bên người không gian liệt phùng cũng là ở nứt ra. Nhưng là, thần sắc hắn lúc này lại không thế nào kinh hoàng. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn trong hư không một nơi. Có vài phần hiếu kỳ. Quả nhiên, cơ hồ liền ở mảnh không gian này bị triệt để kéo xuống lúc tới sau khi. Một cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền tới. Chính là ngươi muốn gây ra hai giới đại chiến. Bể tan tành trong không gian. Bỗng nhiên dâng lên nhàn nhạt sóng gợn, đi theo, cổ Việt chân nhân bóng người từ trong đi ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt đất, mà lúc này đây, Long Quỷ vực chủ một mình đối mặt đầu này yêu ma lâu như vậy. Mặc dù là đúng mực, trên thực tế chịu đựng áp lực lớn vô cùng, lúc này thấy đến cổ Việt chân nhân xuất hiện, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Đem quyền chủ đạo giao ra, cổ Việt chân nhân đối những người khác làm như không thấy. Nhìn về phía mặt đất, nhàn nhạt nói, hoang tổ minh ước bên dưới, chết đi chân thân cũng không chỉ một vị. Nếu ngươi muốn chết, ta phu giới có thể tác thành ngươi. Cổ Việt chân nhân nói ra lời giống như băng lăng, khiến cho nhân cảm thấy giá rét thấu xương, cùng dưới chân nồng đậm mây đen tương đối. Khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc dù hắn không có thành tựu chân thân cảnh giới, nhưng nói ra lời cương quyết vô cùng. Tại hắn cái loại này đặc biệt khí độ bên dưới, để cho người ta không thể không tin. Chính là nhất giới con kiến hôi, lại dám như vậy cuồng vọng. Ngươi có biết hay không ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Dưới đất nhất thời truyền tới tức giận ngút trời tiếng gào. Cổ Việt chân nhân lời nói này cũng quá ác, địa vị hắn tôn sùng. Cổ Việt chân nhân cuối cùng vừa lên tới liền uy hiếp tánh mạng hắn, để cho hắn không thể tiếp nhận. Yêu ma hoàng ẩn núp không ra, xem ra các ngươi những thứ này phía dưới bộ lạc tộc chủ cũng đang dục dịch, lại dám đào đời trước tâm huyết. Chấm ngoặc kép, cổ Việt chân nhân nhìn chằm chằm mặt đất nhìn hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu nói, ngu xuẩn hết sức. Theo tiếng nói rơi xuống, cổ Việt chân nhân vung tay lên một cái, rướt đất, bỗng nhiên chấn động kịch liệt, đi theo, một cái sông máu từ rướt đất phóng lên cao, liếc nhìn lại, liền giống như một cái treo ngược sông máu thác nước, cổ Việt chân nhân vẫy tay, máu kia hà thác nước đổi lại phương hướng, sau lưng hắn vây quanh, giống như một cái kỳ dị duy băng, tức khắc giữa, huyết khí nồng đậm trải rộng thiên địa. Mà ở trong huyết hà ương cổ Việt khí chất lạnh giá, giống như từ trong địa ngục đi ra cái thế ma quân. Này, đây là, chấm ngoặc kép, ở cổ Việt chân nhân sau khi đi ra, một mực yên lặng Long Quỷ vực chủ sửng sốt một chút. Nhưng mà thấy điều này phóng lên cao sông máu sau khi, khắp khuôn mặt là không dám tin, theo bản năng kinh hô thành tiếng, đi theo, hắn chính là ngậm miệng lại. Nhưng mà cặp mắt nhưng là chăm chú nhìn cái kia sông máu. Mặt đầy âm tình bất định, hiển nhiên trong lòng sóng mãnh liệt, không biết ở đó đang suy nghĩ cái gì. Nhất giới chân thân, liền dám mưu đồ tổ tiên bày vạn thế căn cơ. Xem ra ngươi là tân tấn tộc chủ rồi. Trở về với yêu ma hoàng nhắn lời. Lần đại kiếp nạn này, lão tổ sẽ cùng hắn nói chuyện cũ. Chấm ngoặc kép, ngươi dám. Theo sông máu bị cổ Việt chân nhân đoạt lại, yêu ma vừa kinh vừa sợ, một cổ khí thế kinh khủng từ lòng đất bay lên, thật giống như sau một khắc liền muốn mở ra một trận đại chiến. Phiền toái, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sắc mặt trở nên khó coi. Đàm phán thuộc về đàm phán, nhưng là đánh nhưng là khác rồi. Một là yêu ma chân thân, thân thể mạnh mẽ, hóa sinh thuật tiện tay tới, chiến lực vô cùng. Một là Tam Ma Tông lãnh tụ, ở Pháp tướng đỉnh phong sừng sững nhiều năm, vô cùng đến gần chân thân cảnh giới, ngay cả ở mặt đầy ngưng trọng, ở bên xem cuộc chiến Long Quỷ vực chủ, đều là pháp tướng trung cảnh. Càng không cần phải nói còn có một cái không nhìn ra phẩm cấp cái ao bàng thân. Nhìn lại mình một chút, kim đan là cái gì quỷ? Má nó, Lâm Phi cả người cũng không tốt. Chân thân là khái niệm gì? Coi như là dõi mắt lịch sử từ đầu đến cuối. Cũng phải tính đến nhân vật. Ở pháp thân không ra thời đại, bọn họ chính là mỗi cái thế giới đứng đầu chiến lược. Bọn họ chiến đấu mặc dù không về phần pháp thân như vậy hở một tí hủy diệt thế giới. Nhưng hủy sơn đoạn biển hay lại là dễ như trở bàn tay. Không cẩn thận, chính mình sẽ bị vạ lây người vô tội tiết tấu. Coi như có thể ứng phó, cũng khó tránh khỏi muốn bộc lộ ra một chút bí mật. Tỷ như minh thổ tồn tại, trong lòng mới vừa mắng một câu thô tục. Lâm Phi chợt sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc cúi đầu nhìn. Chỉ thấy dưới đất tọa động lối vào, nồng nặc kia hắc khí lại đang dần dần biến mất. Hơn nữa yêu ma chân thân kia cổ khí tức cường đại, cũng đang nhanh chóng tiêu ẩn. Tình huống gì? Lâm Phi nhất thời sửng sốt một chút. Đầu này yêu ma, ở lui, không đúng sao? Không phải mới vừa còn không thể đồng ý, chỉ lát nữa là phải đánh sao? Bây giờ xoay người bỏ chạy là ý gì? Đường đường yêu ma chân thân bị hai gã pháp tướng dọa lui. Lâm Phi chính có chút không dám tin. Nhưng là chuyện kế tiếp, lại để cho Lâm Phi không tin cũng phải tin rồi. Theo yêu ma khí tức biến mất, một tiếng mãn hàm hận ý tiếng gào thét từ đàng xa truyền tới. Chờ ta lần sau hạ xuống, chính là phu giới sinh linh đồ thán lúc. Theo tiếng gào dần dần tản đi, trên mặt đất lăn lộn mây đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu liễm biến mất. Ngay cả không gian vô số khe hở không gian cũng đang chậm rãi khép lại, đem đen xì hư không che giấu. Nếu không phải trên vùng đất vẫn là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, thật giống như mới vừa rồi chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Ta, dựa vào, nếu không phải yêu ma kia trước khi đi tiếng gào thét còn ở bên tai lượn lờ, Lâm Phi cơ hồ không thể tin được con mắt của mình. Lại còn thật chạy. Phải biết, yêu ma giới cùng phu giới nhưng là hóa không mở kẻ thù truyền kiếp. Một cái yêu ma chân thân lẻn vào phu giới, đụng phải hai vị nhân loại pháp tướng lãnh tụ. Theo lý cổ động chu diệt, thậm chí ép hỏi ra phu giới một ít bí mật bố trí, trở thành yêu ma giới xâm phạm đột phá khẩu. Nhưng là bây giờ, lại chỉ là đánh một nhóm ba hoa liền đi. Tuy nói trước khi đi lược lời độc ác rất vang dội, nhưng là kia có một chút thế đại huyết cừu dáng vẻ, đơn giản là tới có táo không táo đánh một gậy. Lâm Phi thật muốn hỏi đầu kia yêu ma một câu, ngươi rốt cuộc là làm gì tới? Không đúng lắm, quá không đúng rồi. Ngay từ đầu thời điểm, đầu này yêu ma biểu hiện vô cùng cường thế, thậm chí long quỷ vực chủ mang ra cái gọi là hoang tổ minh ước cũng không có thể làm cho nó khuất phục. Cho đến long quỷ vực chủ không lại mang ra vị kia thật giống như rất lợi hại lão tổ, đầu này yêu mặc dù ma có thối ý, nhưng trước khi đi lại vẫn không cam lòng, muốn tiếp tục mang đi một nửa không gian. Thẳng đến cổ Việt chân nhân xuất hiện, hắn mới xảy ra to lớn như vậy biến hóa. Nói cho đúng là cổ Việt chân nhân rút ra cái kia sông máu. Đúng rồi, sông máu. Lâm Phi nhất thời nhớ tới, sông máu bị rút ra sau khi đi ra, đầu kia yêu ma tựa hồ là bị bóc nghịch lân. Nhất thời giận dữ, một bộ muốn giết người dáng vẻ, nhưng cuối cùng nhưng là xoay người bỏ chạy. Điều này nói rõ, điều này sông máu để cho hắn cảm giác nguy hiểm, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.